Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, âm hiểm. Loảng xoảng, một tiếng bạo hưởng, lao phảng phất trong suốt đồng dạng cửa sổ sát đất trực tiếp nổ bể ra đến. Lít nhà lít nhít vết nứt dày đặc trên đó, đột nhiên băng liệt, tiếng súng phảng phất xé rách thương khung, trong nháy mắt nổ vang. Bành bành bành, cửa sổ sát đất trước các bóng đen, giơ lên trong tay súng tiểu liên, ngọn lửa phun ra, hướng lấy bọn hắn bắn ra mà đến. Một màn này xuất hiện, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, tiểu ngà bị giật mình, trong nháy mắt rít gào lên, ăn mặc áo choàng tắm nàng, nhất thời có chút chật vật xoay người trốn ở ghế sofa về sau. Bành bành bành, trên ghế salon. Sợi bông ngừng lại bay. Dư ca cũng hơi hơi kinh ngạc. Gión mũi chân. Phiêu đãng ra. Những viên đạn kia toàn bộ đều là thất bại. Đây là có chuyện gì? Du thuyền tại sao có thể có người nổ súng? Tại sao có thể có sát thủ? Tiểu ngà rít gào lên. Nàng mặc dù là cấp C dị năng giả. Nhưng là đối mặt viên đạn. Nàng vẫn là rất yếu đuối. Nhớ tới nàng vừa rồi thế mà tại địa ngục trước cửa đi một lần. Liền cảm thấy một trận khắp cả người phát lạnh. Những cái kia ăn mặc hắc ảnh, ăn mặc áo chống đạn, mang theo đầu khôi, trong tay nắm lấy súng tiểu liên, giải khai trên thân đai đeo, trong nháy mắt xông vào giữa phòng trong. Bọn họ mục tiêu rất đơn giản, không hề nghi ngờ, cũng là giết trong gian phòng đó người. Bành bành bành, những sát thủ này xông vào giữa phòng, lập tức chính là khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu trực chỉ, này yên tĩnh ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Bộ Phương. Tiểu ngả cùng Dư ca thì là tránh qua một bên, mà những sát thủ này cũng không thèm để ý bọn họ. Bọn họ họng súng nhắm ngay Bộ Phương, không có chút nào mềm lòng. Bóp cò súng, bành bành, tiếng súng nhất thời, trong phòng trở nên 10 phân rõ ràng cùng bén nhọn. Viên đạn xoay tròn lấy vạch phá không khí, phát ra đạo đạo âm bạo. Tiểu ngả sắc mặt trắng bệch. Những này là ai? Vì sao muốn giết Bộ Phương? Mục tiêu như thế minh xác. Cũng là Bộ Phương. Viên đạn tốc độ rất nhanh. Xoay tròn lấy vạch phá không khí. Hướng phía Bộ Phương mi tâm. Con mắt. Mỗi cái yếu hại mà đến. Những người này là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Bọn họ coi trọng nhất kích tất sát. Bộ Phương mở mắt ra. Đôi mắt thâm thúy vô cùng. Trong mắt hắn. Phảng phất những viên đạn kia tốc độ đều là trở nên 10 phần chậm chạp. Bộ Phương chậm rãi giơ tay lên. Trong tay ở trước mặt hắn hơi hơi một điểm. Giống như một cục đá đầu nhập bình tĩnh trong hồ nước. Nhất thời một từng cơn sóng gợn khuếch tán ra tới. Ban đầu trở nên chậm thời gian. Đột nhiên khôi phục. Mà những viên đạn kia. Bắn ra phương hướng cũng là bắn ngược trở về. Phốc suy. Ăn mặc áo chống đạn bọn sát thủ. Tuyệt đối không ngờ rằng một màn này. Trên người bọn họ áo chống đạn nhất thời nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp ngã trên mặt đất. Này gào thét viên đạn xuyên thấu bọn họ thân thể. Đáng chết. Có người phát ra gầm nhẹ. Không nghĩ tới một cái đầu bếp. Thế mà như thế khó giải quyết. Một tên sát thủ bả vai bắn ra huyết hoa. Nhưng là vẫn như cũ là giơ lên thương. Nhắm ngay Bộ Phương. Nhắm ngay Bộ Phương đầu. Hắn muốn bóp cò. Giết chết Bộ Phương. Bất quá. Bộ Phương đôi mắt nhàn nhạt nhìn qua. Tại này tên sát thủ kinh hãi trong ánh mắt. Hắn súng tiểu liên nòng súng thế mà chậm rãi vặn vẹo. Vặn vẹo đến cực hạn. Nhắm ngay hắn đầu mình. Bành. Cò súng bóp. Cái này tên sát thủ ầm vang ngã xuống đất. Chết. Đều chết. Trốn ở ghế sofa sau tiểu ngả một trận sợ run. Nàng chỉ là cái nhà nhỏ nữ. Máu tanh như vậy hình ảnh. Nàng khi nào được chứng kiến. Dư ca ngược lại là không để bụng. Bộ Phương liền lôi kiếp đều có thể bóp nát. Chỉ là phàm nhân. Ha ha. Trừ phi là phàm nhân cầm đạn đạo hoặc là đạn hạt nhân đến nổ Bộ Phương. Nếu không, mơ tưởng giết Bộ Phương. Liền xem như thiên cấp luyện khí sĩ. Bình thường vũ khí nóng đều rất khó giết chết. Chớ nói chi là, Bộ Phương tay không bóp nát lôi kiếp quái thai. vị tiền bối này sợ sẽ là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Nhà a, có thể dựa vào mì tôm tấn cấp. Quả nhiên là có chút cổ quái. Người sợ là tại mì tôm trong thả thứ gì a? Một đạo cười nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Ban đầu hư vô không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ. Ba đạo nhân ảnh nổi lên. Đây là ba đạo dùng băng vải bó cực kỳ chặt chẽ thân ảnh. Người cầm đầu, dùng băng vải là hồng sắc. Mà phía sau hắn hai vị thì là dùng hắc sắc băng vải. Cây hoa anh đào đảo quốc ninja. Chấm ngoặc kép, dư ca nhướng mày. Tiểu ngà cũng là đôi mắt co rụt lại. Muốn giết bọn hắn là cây hoa anh đào đảo quốc người. Vì cái gì? Tiểu ngà thật không thể tin. Nàng không hiểu những người này vì sao muốn giết bọn hắn. Chẳng lẽ là vì trù nghệ trận đấu? Thế nhưng là, cái này mẹ nó chỉ là một trận trù nghệ trận đấu thôi à? Cốc Thứ Lang tiên sinh nói. Lần so tài này top 5, hắn dự định một cái danh ngạch. Cho nên, người có thể an tâm đi chết. Vị kia quấn quanh lấy hồng sắc băng vải ninja cười lạnh nói. Nói xong, cũng không có các loại bộ phương đáp lại. Người ninja này hướng sau lưng vẫy tay. Tiểu ngả giận dữ. Cây hoa anh đào đảo quốc người không biết xấu hổ như vậy. Làm một trù nghệ trận đấu. Thế mà liền dám được giết người. Những ninja này không hề nghi ngờ là dị năng giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông dị năng giả. Này hồng sắc ninja, sợ là có cấp A dị năng giả mức độ. Tiếng leng keng vang, hai vị hắc nhẫn rút ra sau lưng võ sĩ đao. Đào quang lấp lóe, trong nháy mắt xông vào mà ra. Người trong hư không lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa sau, chính là tại bộ phương trước mặt. Hai đem võ sĩ đao đột nhiên hướng phía bộ phương cổ chính là cắt chém mà đi. Vị kia đỏ nhẫn tính trước kỹ càng. Bộ phương trên thân không có bất kỳ cái gì linh khí. Có lẽ có ít thủ đoạn. Nhưng là như thế nào so sánh với hắn? Hắn một cái đỏ nhẫn xuất thủ. Tình thế bắt buộc. Coi như bộ phương ẩn giấu thực lực. Hắn đỏ nhẫn cũng chẳng sợ hãi. Chẳng lẽ một cái đầu bếp. Còn có thể là cấp S dị năng giả hay sao? Bộ phương thở dài một hơi. Những này đáng ghét con ruồi nhỏ a. Sau một khắc, hai vị kia huy động võ sĩ đao hắc nhẫn chính là ngừng lại trong hư không. Bộ phương không nhanh không chậm đứng người lên. Vươn tay, tại này võ sĩ đao nhẹ nhàng bóp. Xoạt xoạt một tiếng, hai đem võ sĩ đao đều là bị bóp gãy. Cái này võ sĩ đao trong ẩn chứa một chút linh khí. Có thể thông đạo linh khí, nhưng là tại bộ phương trong tay. Yếu ớt phảng phất bánh bích quy. Hai tay đồng thời nâng lên, tại hai vị hắc nhẫn mi tâm trên mặt nhẹ nhàng vỗ. Bành, sau một khắc, thanh âm ngừng lại vang. Hai vị hắc nhẫn thân thể bay ngược mà ra, đổ vào này đỏ nhẫn thân thể bên cạnh. Này đỏ nhẫn sắc mặt nhất thời biến đổi. Sơn đảo Cốc Thứ Lang, là giới này thực thần giải đấu lớn 20 chi trong đội ngũ một chi. Chấm ngoặc kép, tiểu ngà ăn mặc chật vật áo choàng tắm. Ôm máy tính, tìm tới tư liệu, nói, cây hoa anh đào đảo quốc. Bộ phương đứng người lên, chắp lấy tay, không vội không chậm hành tẩu. Cũng là cái kia ngóc ngách rơi như trùng từ tiểu đảo. Bộ phương thản nhiên nói, muốn chết, vị kia đỏ nhẫn đôi mắt lập tức đọng lại. Hắn cảm thấy áp lực có chút lớn. Nhiệm vụ lần này không nghĩ tới như thế gian khổ. Cái này đầu bếp thực lực tựa hồ có chút vượt qua ngoài ý liệu. Bất quá, Cốc Thứ Lang tiên sinh yêu cầu nhất định phải hoàn thành. Cái này đầu bếp phải chết. Dùng một bát mì tôm liền có thể chinh phục giám khảo. Cái này đầu bếp là Cốc Thứ Lang tiên sinh tranh đoạt thực thần giải đấu lớn thứ nhất kình địch. Ông, này đỏ nhẫn hai tay phi tốc kết ấn. Về sau, mãnh liệt hướng phía bộ phương vung ra tay. Hắn thân ảnh nhất thời lập tức hóa thành hơn 10 đạo. Phân thân chi thuật, bỗng nhiên, này đỏ nhẫn ngây người. Ba một tiếng, đỏ nhẫn chỉ cảm giác mình muốn bị một bàn tay quăng bay đi. Đầu bếp kia một bàn tay vừa vặn đập vào trên mặt hắn. Nhiều như vậy phân thân, vì sao vừa vặn vỗ trúng hắn chính bản thân? Ngươi, chấm ngoặc kép, đỏ nhẫn há mồm muốn nói chuyện. Nhưng mà Bộ Phương vẫn là một bàn tay đập tới. Này, Đỏ Nhẫn trực tiếp bị đập lảo đảo lui lại. Bộ Phương giơ lên một cái tay. Nhất trưởng, nhất trưởng. Này, Đỏ Nhẫn bị đập mặt đều là sưng đỏ đứng lên. Phân thân đã sớm tán đi. Từ trên người Bộ Phương, hắn cảm giác được vô cùng đáng sợ áp lực. Bộ Phương giơ tay lên, một chỉ điểm tại này Đỏ Nhẫn mi tâm. Thổi phù một tiếng, băng vải tẫn tán, lộ ra bên trong một vị bỉ ổi trung niên nhân bộ dáng. Trung niên nhân phát ra bối rối một tiếng âm thanh rên rỉ. Bộ Phương khóe miệng nhếch lên, ngón tay hướng phía vách tường phương hướng hơi hơi nhất chỉ. Bành, trung niên nhân kia trực tiếp liền bị một cỗ sức mạnh vô thượng nện khảm nạm đến trong vách tường. Cốc cái gì sói tại tầng nào? Ta cảm thấy ta hẳn là qua tiếp một chút. Bộ Phương từ tốn nói. Hỏi thăm trung niên nhân kia. Trung niên nhân trừng lớn mắt. Thề sống chết không nói. Hắn có xem như ninja cơ quy tắc. Ninja cơ quy tắc. Đó là cái gì? Có thể ăn à? Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Giơ tay lên ngón trỏ. Điểm tại này bỉ ổi trung niên nhân ở ngực. Sau một khắc. Này bỉ ổi trung niên nhân lời gì đều là nghiêng đổ ra tới. Oanh, toàn bộ sau khi nói xong, trung niên nhân kia chính là kêu thảm một tiếng. Một cỗ cự đại lực đạo bạo phát, toàn bộ vách tường sụp đổ. Trung niên nhân kia hóa thành lưu tinh bắn ra mà ra. Lập tức cũng là bay không thấy. Bay ra thuyền máy, nhập vào hãn trong biển. Tiểu Ngả nhìn hãi hùng khiếp vía. Nàng biết Bộ Phương lợi hại. Nhưng là không nghĩ tới Bộ Phương thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Đây chính là cấp A dị năng giả cấp bậc ninja A. Đi thôi, qua bái phỏng hạ kia cái gì sói. Bộ Phương thản nhiên nói. Bộ Phương đang lo trận đấu này tiến hành quá chậm. Không có ý nghĩa đâu. Cái này cốc cái gì sói liền đưa cho hắn tống cơ sẽ. Thừa dịp du thuyền nhân viên bảo an còn chưa có tới. Bộ Phương dẫn đầu rời đi trước. Dư Ca ngược lại là tràn đầy phấn khởi, đi theo sau lưng Bộ Phương, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Du thuyền tầng 15, hào hoa phòng xếp, một số 513 gian phòng. Một vị trung niên chính ăn mặc áo choàng tắm ngồi ở trên ghế salon. Ghế sofa hai bên, thì là hai vị vừa mới tắm gội đi ra nữ nhân. Trên da thịt còn dính nhuộm nước đọng, chính cho trung niên nhân này xoa bóp. Trung niên nhân này cũng là Sơn Đảo Cốc Thứ Lang, chính là cây hoa anh đào đảo quốc lớn nhất đại tài phiệt sai phái ra người. Hắn không phải chuyên nghiệp đầu bếp, tuy nhiên đi qua đầu bếp huấn luyện, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Có tài đoàn ở sau lưng chỗ dựa, hắn chỉ cần nện tiền liền tốt, làm cái giải đấu lớn top 5 còn không phải dễ dàng. Tiền căn không là vấn đề. Hắn mục đích cũng không phải vì kia cái gì 100 triệu tiền thưởng. Hắn mục tiêu là vì này top 5 ngạch. Chỉ có ủng có danh ngạch mới có cơ hội tiến vào chỗ kia. Cốc Thứ Lang lung lay ly rượu đỏ. Trong chén tửu dịch tại lắc lư. Hắn hưởng thụ lấy hai vị mỹ nữ xoa bóp. Ánh mắt rơi vào nữ nhân trên người. Này yêu nhiêu hỏa bạo dáng người. Nhìn Cốc Thứ Lang một trận tà hỏa dâng lên. Bất quá hắn không vội. Chờ tin tức trở về, lại cùng hai nữ nhân hảo hảo ăn mừng. Cái này một đêm trôi qua, ban đầu 20 cái đội dự thi ngũ, sợ là hẳn là chỉ còn lại có 10 cái. Trừ những cái kia gai cứng đầu vô pháp giải quyết, còn lại đồ hèn nhát, đều trước đào thải rơi. Đến lúc đó trận đấu, sẽ chậm chậm tới, dù sao tài đoàn chuẩn bị cho hắn đồ tốt. Đến lúc đó trận đấu thời điểm, hướng trong thức ăn vừa để xuống, coi như chủ thần tới, cũng đỡ không nổi hắn thu hoạch được danh ngạch. Sơn Đảo Cốc Thứ Lang uống một hớp chỉ rượu trong chén. Vươn tay, tại hai vị đấm bóp cho hắn mỹ nữ trên thân một trận xoa bóp. Bỉ ổi cười cười, bỗng nhiên, cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang vọng mà lên. Sơn Đảo Cốc Thứ Lang sững sờ, về sau híp híp mắt, trở về, hẳn là đều xử lý xong. 10 vị Đỏ Nhẫn xuất thủ, coi như tại toàn bộ cây hoa anh đào đảo quốc đều là đại thủ bút. Sơn Đảo Cốc Thứ Lang đứng người lên, xoa xoa tay, không kịp chờ đợi hướng phía môn kia miệng đi đến. Mở cửa, hắn sửng sốt, bởi vì đứng tại cửa ra vào không phải sai phái ra qua tài đoàn đỏ nhẫn, mà chính là một vị ăn mặc cao bồi áo jacket mặt không biểu tình thanh niên. Hả? Sơn Đảo Cốc Thứ Lang toát ra vẻ nghi hoặc. Bỗng nhiên, một cỗ áp lực tỏa ra. Thanh niên kia trên bờ vai nằm sấp một con cáo nhỏ, cái đuôi đột nhiên phóng đại, trói lại cổ của hắn. Sơn Đảo Cốc Thứ Lang sắc mặt lập tức liền biến đến đỏ bừng. Gian phòng bên trong hai nữ nhân phát hiện một màn này, không có toát ra thét lên, ngược lại là liếc nhau, ánh mắt lấp lóe sắc bén quang hoa, trong tay móc ra bạc viên thuốc ném xuống đất, bành một tiếng nổ tung, bạch vụ tràn ngập trong sương mù khói trắng, hai thanh sắc bén dao găm hướng phía Bộ Phương đâm tới. Oanh, nhưng mà, một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát, hai nữ nhân kia trực tiếp bị lực lượng cho trùng kích bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên vách tường, ho ra máu. Sơn Đảo Cốc Thứ Lang nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi thực sự vào giữa phòng trong, ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Tiểu Hồ cái đuôi biến lớn thành dài, buộc Sơn Đảo Cốc Thứ Lang dẫn theo lơ lửng tại Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương bắt chéo hai chân, nhàn nhạt nhìn lấy. Dư Ca rất lợi hại, thức thời đem cửa gian phòng phản khóa. Cốc Thứ Lang cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, trong miệng bão tố lấy cây hoa anh đào quốc ngữ. Tốt, không muốn giấu, ra đi, Bộ Phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, gian phòng trên vách tường, ban đầu không có cái gì địa phương, nhất thời chậm rãi hiện ra một bóng người. Bóng người kia không là người khác, chính là năm vị người trong giám khảo vị kia cây hoa anh đào nước giám khảo. Này giám khảo giờ phút này cười lạnh nhìn lấy Bộ Phương. Không nghĩ tới đỏ nhẫn thế mà đều thất thủ. Bất quá Hoa Quốc có câu chuyện xưa, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông. Chấm ngoặc kép, ngươi là tới, muốn chết à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.